Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, Cổ Mộ xuống tiếng cười. Diệp Thiếu Dương còn không có phục hồi tinh thần lại, lại là mấy chỉ đại lão thử nhảy dựng lên, thuận tay sờ một bả tiền ngũ đế đánh tới, đem đánh rơi xuống, tại chỗ ngã lăn. Diệp Thiếu Dương biết quần cư động vật có một đặc biệt. Một ngày có thủ lĩnh hạ lệnh, làm bất luận cái gì sự tình đều không sợ chết. Một ngày thủ lĩnh bị mất mạng, lập tức quân lính tan rã, bỏ trốn mất dạng, lập tức la lớn, phàm chưa uống qua thi dầu, có thể đi ra ngoài. Chưa uống qua thi dầu, đều là phổ thông con chuột, chỉ là xuất phát từ loài chuột phục tùng thủ lãnh bản năng mới tham dự vào. Một ngày uống qua thi dầu, tiêu hóa sau đó, trong cơ thể liền sẽ sản sinh yêu khí. Dù cho chỉ có một tia, cũng sẽ có ý thức bắt đầu tu luyện. Tương lai có lẽ có cơ hội thành yêu, cho nên tuyệt đối với không lưu được. Lập tức đàn chuột hô nhau mà lên, chiều bốn phía bỏ chạy. Những cái này đầu từ hồng tuyến phần dưới chui ra đi, trốn vào trong bụi cỏ. To con lại bị trận pháp lực đánh trở về, hôn mê trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thủ nắm tiền ngũ đế, một chỉ là một cái đánh tới, không lâu sau công phu toàn bộ bị mất mạng. Lúc này đối diện trong bụi cỏ truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh. Tạ Vũ Tinh đi tới, đứng ngừng ngũ hành kỳ trận hồng tuyến bên ngoài, sợ hãi xinh xinh mà nói, không có chuyện gì sao? Diệp Thiếu Dương lau một bả trên mặt thịt nát, khí hanh hanh chất hỏi. Vừa rồi đột nhiên một thanh âm vang lên, cái kia con chuột liền toái, có phải là ngươi hay không nổ súng? Đúng vậy, lúc đó cái kia con chuột nhanh cắn được ngươi cái cổ, ta giúp ngươi giải quyết. Có chuyện sao? Tạ Vũ Tinh trả lời, đương nhiên, giúp ta. Diệp Thiếu Dương ngón tay cùng với chính mình mặt của ngươi phun ta vẻ mặt huyết nhục a, hiện tại vừa tanh vừa thối, lại ngươi không suy nghĩ một chút, vạn đánh trúng một cái ta làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh nhún nhún ra, ta tin tưởng mình thương pháp, vậy sao ngươi không tin tưởng ta đây? Một con mới vừa có yêu khí đại lão thử mà thôi, ta sẽ đối phó không? Chuyện này, lúc đó nó không phải ở phía sau ngươi sao? Ta sợ ngươi không để ý tới. Tạ Vũ Tinh trợn mắt một cái, tạ oán nói, nhân gia hảo tâm giúp ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta coi như, ngược lại khởi ta đến. Đắc đắc, ta cảm ơn ngươi, ta hiện tại mặt mũi này thượng khó người muốn chết. Phụ cận đây cũng không còn thủy, đột nhiên nghĩ tới cổ mộ một bên khác hữu điều suối. Chay mau tới, suối nước coi như sạch. Diệp Thiếu Dương như cá gặp nước đem mặt đưa đến trong nước, dùng sức trà sát tắm đứng lên, xong việc ngửi một cái còn có mùi thúi, cởi áo sơ mi đầu đầu, tất cả đều là thịt nát, còn có vết máu loang lổ. Không thể làm gì khác hơn là đem y phục cũng tắm, dính nước, sát người. Tạ Vũ Tinh đột nhiên hoảng hoảng trương trương đã chạy tới, sắc mặt trắng bệch. Bên kia, cổ mộ bên dưới hang động mặt, còn có một cương thi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, một màn đôi thi, sẽ không như thế lưng chứ. Vội vàng đem áo sơ mi mặc vào, vừa đi trở về bên hỏi, cương thi ở đâu? Ở mộ huyệt phần dưới, ta mới vừa nghe được hắn ho khan. Lúc này, hai người đã trở lại huyệt động hai bên trái phải. Diệp Thiếu Dương ghé vào huyệt động hai bên trái phải, tỉ mỉ nghe một chút, hoàn toàn chính xác có một thanh âm yếu ớt, có như là tiếng ngáy. Đang trần chờ, đột nhiên một trận khanh khách tiếng cười từ phía dưới truyền đến, là một người đàn ông tính tiếng cười. Tạ Vũ Tinh bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, đêm hôm khuya khoác ở một cái mới ra quá cương thi cổ mộ hai bên trái phải, nghe phần dưới có người ở cười. May là nàng tâm lý tố chất vượt qua thử thách, tại chỗ cũng bị dọa sợ không nhẹ, Miểu Diệp Thiếu Dương giống nhau. Phát hiện trên mặt hắn cư nhiên cũng là một bộ khiếp sợ, thậm chí vẻ mặt sợ hãi. Diệp Tử, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Ninh nghe quỷ khóc, chưa nghe thi cười. Cương Thi bắp thịt và dây thanh đều cứng ngắc, tuyệt đối không thể bật cười. Trừ phi tu vi đạt đến mức tận cùng, trọng tố nhục thân, ngay cả thi vương cũng làm không được a. Cái này mộ cũng không còn như vậy nồng thi khí, làm sao có thể? Quay đầu nhìn Tạ Vũ Tinh, ta phải đi xuống xem một chút, ngươi đi xa một, miễn cho đợi có vật gì lao tới, thương tổn được ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Không có việc gì, ta có thể ứng phó, ngươi hãy đi trước đi, dán lấy người của ngươi có ẩn khí phù, chí ít còn có một cái lúc hiệu lực. Không có việc gì, xong, Diệp Thiếu Dương vốn định trực tiếp từ huyệt động chui vào. Kết quả cúi đầu vừa nhìn, miệng huyệt động đầy đất đều là tiên huyết cùng thịt nát. Cũng không biết là con chuột vẫn là cương thi. Nói chung đụng cũng không muốn chạm thử. Sờ sờ ba lô, cũng không có gì có thể đào đất công cụ. Không thể làm gì khác hơn là từ phụ cận nhặt được một ít hòn đá cùng bừng. Đệm ở này đồ bẩn thượng. Sau đó cáo biệt Tạ Vũ Tinh, tâm cẩn thận tiến vào huyệt động. Huyệt động là con chuột đào lên, độ rộng chỉ có thể khiến một người trên mặt đất quỵ đi. Diệp Thiếu Dương rất sợ cương thi đột nhiên tập kích, muốn chạy cũng không kịp. Không thể làm gì khác hơn là đem hai tay đưa đến phía trước, cầm lấy Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Vạn nhất có tình huống cũng tốt ngăn cản xuống. Hướng nghiêng xuống phương bò hơn 10 thước không đến. Diệp Thiếu Dương nhãn nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được thông đạo biến chiều rộng biến cao. Thử đứng lên, cư nhiên không có đụng tới thủ lĩnh. Vì vậy vội vàng từ trong bao lấy ra một chi đèn trong thượng. Chu vi nhất thời sáng lên đứng lên. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, bản thân đi ở nhất đạo đầy đủ lưỡng cao 3 mét dũng đạo trong. Bốn phía đều là từ gạch xanh xây thành. Nhất thời hiểu được, đây là một cái mộ đạo. Con chuột là đem động đánh tới này mộ đạo trong. Đi qua mộ đạo, tiến nhập mộ thất, sau đó mới tìm được cương thi. Này mộ đạo cùng con chuột đánh ra động vừa lúc vuông góc. Hai bên đều có kéo dài. Trường rõ ràng chúc chiếu không tới phần cuối. Diệp Thiếu Dương đứng ở chính giữa nghe nửa ngày. Một tia nếu hữu nhược không tiếng hít thở từ bên trái truyền đến, vì vậy mang theo trường rõ ràng chúc đi lên bên trái mộ đạo. Đi không đến xa 20 mét, mộ đạo chấm dứt, bên trái trước bên phải ba phương hướng đều có mộ thất. Hai bên trái phải mộ thất đều bị cửa đá ngăn lại. Lưỡng đạo cửa đá giống nhau như đúc, trên cửa điêu khắc tỳ hưu hình dáng móc kéo cùng môn trừ. Diệp Thiếu Dương đẩy đẩy, lưỡng đạo môn đều không chút sứt mẻ. Diệp Thiếu Dương biết, như vậy cửa đá nhất định hữu cơ quan có thể mở ra. Hơn phần nửa ngay móc kéo cùng môn cài nút, thế nhưng hắn luôn luôn đối với đào mộ không có hứng thú. Càng không muốn bởi vì hiếu kỳ, gây ra lưu sa, khói độc các loại cơ quan, đem mình hại chết ở chỗ này. Vừa lúc đối diện cửa đá là mở ra, vì vậy đi vào, đứng ở cửa, Diệp Thiếu Dương liếc một vòng. Cái này mộ thất có 20-30 bình lớn, tứ phương tứ đang, gian phòng đang trung ương, bày một con quan tài kim loại to lớn, nắp quan tài bị xốc lên phân nửa. Cái kia thần bí tiếng hít thở, sẽ từ trong quan tài, Diệp Thiếu Dương không có tùy tiện đi qua. Mà là dùng trước âm dương mâm tìm được mộ thất phong nhãn ở mộ thất góc đông bắc. Đi tới, đem đèn trong đặt ở phong nhãn thượng, thấy hỏa quang bình thường, cái này mới yên tâm. Mộ thất phong nhãn, khống chế được toàn bộ phần mộ khí tức đi hướng. Nếu như phong nhãn bế tắc, rõ ràng trong mộ khuyết thiếu không khí, đèn vừa để xuống phía dưới sẽ diệt. Người phải mau nhanh rút khỏi đi. Diệp Thiếu Dương cất xong trường rõ ràng chúc, muốn cất bước hướng quan tài bên kia đi. Kết quả chân không dơ nổi, đổi lại một chân, vẫn là không dơ nổi. Cúi đầu đi xem trong nháy mắt, cảm thụ được một tia quỷ khí. Trong lòng hơi động, trước sau xem một lần, nhưng không có quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? 276. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.